Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, phần 83. 083, phục vụ Cao Hát ngoan ngoãn tào lãng tiểu nữ nhân tư thái nhưng đem Kỷ Lăng Giang cấp mê hỏng. Rồi, như vậy tao như vậy ngoan bảo bối nhi là tu 800 năm phúc khí mới cưới được đến. Nam nhân nhắm ngay kia Trương luôn là nói ra hắn thích lời nói cái miệng nhỏ hôn môi. Đầu lưỡi thăm vào nàng khoang miệng, chạy dài cực nóng hôn đột kích. Cái loại này nhiệt độ từ miệng vẫn luôn xuyên qua tới rồi lâm khả ngải trái tim. Linh hồn của nàng đều vì thế mà thiêu đốt lên, vội vàng mà đi ôm nàng nam nhân. Đáp lại hắn ôm hôn, nước bọt ở hai người trong miệng qua lại trao đổi. Ái muội mà đan chéo ở một khối, nụ hôn này, sắc khí tràn đầy mà lại lưu luyến triền miên, nếu nói làm tình là biểu đạt đối dục vọng phương thức tốt nhất, như vậy hôn môi liền nhất định là biểu đạt tình yêu phương thức tốt nhất. Tình yêu sẽ ở hôn nồng nhiệt bên trong lưu chuyển thâm thúy. Cuối cùng thấm vào cốt tủy, Kỷ Lăng Giang trừ hạ nàng phát gian mộc cây châm. Ngón tay xen kẽ ở nàng nhu thuận tơ lụa tóc đen bên trong. Ấn nàng cái ót không ngừng mà gia tăng nụ hôn này. Mà một tay kia lại duỗi tới rồi nàng hòa phục bên trong. Xoa thượng nàng mượt mà đính kiều mông, ân nga, ân, mặt sau cái này tiểu lỗ đít không phải trời sinh dùng cho tính giao. Cho nên nó càng thêm khẩn tiểu hẹp hòi. Lâm khả ngải phế đi hơn nửa ngày kính mới đưa kia căn gậy mát xa cắm vào đi. Mới vừa đi vào thời điểm nhưng đau, đều đem nàng cấp đau khóc. Hiện tại làm nam nhân như vậy một xoa đã có sảng khoái cảm giác. Liền môi âm hộ đều nhịn không được mở ra, hắn đại trưởng rất là thô ráp. Nhưng chính là như vậy cơ đế mới cùng nàng tương phản kịch liệt. Hắn dùng sức mà xoa bóp mông thịt, khiến cho cúc huyệt thịt non đi đè ép gậy mát xa. Lấy đạt tới cúc huyệt bị mát xa hiệu quả, tiểu tao huyệt đã là ở gia thủy. Giống lớn lên thành thục trái cây, vỡ ra ra nước, mặt trên có trong suốt chất nhầy, trong suốt không có nhan sắc, càng như là tham ăn tiểu hài tử chảy xuống nước miếng. Kỷ Lăng Giang hôn hôn này Trương lau mật miệng nhỏ, khóe môi treo lên nước bọt, cũng không biết là hắn vẫn là nàng chính mình, thở dốc nói, thật muốn lại đem ngươi mang đi một cái chỉ có chúng ta hai người địa phương. Đem người nhốt lại khóa lên, mỗi ngày ấy liền ai lão công thao, thân thể đựng đầy lão công tinh dịch, làm người mỗi một cái dâm động, tao âm hộ đều bị làm được nhảy ra tới còn yêu cầu đại dương vật dùng sức. Cái loại này hình ảnh Kỷ Lăng Giang ngẫm lại liền cảm thấy hào sảng. Lâm khả ngài nghe xong cũng thực động tình, nam nhân còn chưa thế nào lộng nàng đâu tao thủy liền cuồng lưu không ngừng. Trên người hòa phục đều kêu nàng cấp làm ướt, nhìn hắn dựng thẳng lên kia căn côn thịt lớn. Đây là mỗi lần mang nàng bước lên đỉnh thần khí, tiểu nữ nhân dâm tính đã phát, nắm dương vật lại cúi đầu cấp nam nhân liếm láp dương vật, ngô. Theo lúc trước nhấm nháp qua dấu vết lại lần nữa mút vào một lần. Kỷ Lăng Giang làm nàng ăn đến da đầu tê dại. Cái này tiểu yêu tinh khẩu giao kỹ thuật xem như hoàn toàn bị hắn dạy dỗ lên đây. Nào còn có lúc trước ngây ngô tài nghệ, một mút một liếm muốn đem hắn tinh hồn toàn cấp hút đi. Dâm kính nhi không thể so nàng tiểu tao âm hộ kém đi nơi nào, phong tình vạn chủng hòa phục tiểu nữ. Nhân một bên diêu mông một bên hàm chứa nam nhân dương vật. Giống điều tiểu cho cái giống nhau khoe khoang nàng tao khí. Dùng nàng nhất thành thạo phương thức cầu dẫn nam nhân, nơi nào là nàng cấp nam nhân đương tính nô, rõ ràng là muốn đem nam nhân dụ hoặc đến cho nàng mệnh, hồng diễm diễm cái miệng nhỏ liền như vậy ăn. Nam nhân côn thịt lớn ấp à ấp úng, tay nhỏ nắm thịt can, bắt lấy thịt trứng, một trên một dưới đem Kỷ Lăng Giang hầu hạ sảng bạo. Tuyệt đối là nhất đủ tư cách dâm hoa đáng phụ, ân. Ân a, Kỷ Lăng Giang nhiều hơn hưởng thụ, trong chốc lát nàng mềm lưỡi, lại dùng dương vật đi đỉnh vài cái tiểu nữ nhân miệng. Cảm giác được nàng khó nhịn, về sau mới vỗ vỗ tiểu nữ nhân tao mông, đối hắn tiểu tao nô nói: "Ngoan nô nhi, tới, đem mông dầu lại đây, trước nhìn một cái ngươi tiểu lỗ đít cùng tiểu dâm âm hộ. Lão công cũng cho ngươi liếm liếm tao thủy, hai người đổi một chút tư thế." Đổi thành 69 thức, Lâm Khả ngài ngủ ở Kỷ Lăng Giang trên người. Khuôn mặt nhỏ liền đối với hắn côn thịt, nàng kiều mông bị nam nhân phủng, hắn chỉ cần duỗi ra đầu lưỡi liền có thể liếm đến tiểu nữ nhân chảy dâm thủy tao mật âm hộ. Nàng dùng khuôn mặt nhỏ cọ sát một chút thô tráng nhục côn, khuôn mặt hồng hồng mà si mê yêu say đắm nói: "Ngô, lão công đại dương vật thật sự thật lớn nha, tiểu tao nô rất thích." Tiểu mềm đầu lưỡi dọc theo côn thịt thượng kinh mạch hoa văn khẽ liếm, dùng nước bọt đem nam nhân cự căn đồ nhiễm đến ướt rầm rề sáng lấp lánh. Biên liếm còn muốn nói ra các loại dâm tao lang thang ca ngợi chi từ, đem nam nhân hầu hạ thể xác và tinh thần sung sướng. Kỷ Lăng Giang bẻ ra tiểu tao nô mông viên, thâm sắc tình thú đồ dùng liền cắm ở tiểu lỗ đít. Thế nam nhân đại dương vật trước tiên khuếch trương, hắn rõ ràng mà thấy cúc huyệt mấp máy, diễm sắc hồng nhuận cúc thịt ở rào không có sinh mệnh gậy mát xa. Nếu không phải vì trước đem tiểu cúc hoa căng đại, Kỷ Lăng Giang là khẳng định sẽ không đồng ý cái này ngoạn ý nhi tiến vào thân thể của nàng. Hắn ôn nhu mà lấn nổi lên nữ nhân bao ở cửa động đại môi âm hộ, ăn luôn hoa ngoài cửa dịch nhầy sau mới đưa bộ phận sinh dục toàn bộ khóa lại trong miệng, dùng đầu lưỡi đâm vào cánh môi bên trong, đối tiểu môi âm hộ qua lại càn quét qua lại liếm láp. Lâm Khả ngài làm hắn làm cho thoải mái cực kỳ, dùng hết suốt đời sở kỹ đi hầu hạ nam nhân côn thịt, nắm thân gậy bay nhanh vuốt ve xoa bóp, quy đầu bị nàng hàm ở trong miệng, cái lưỡi tiêm liều mạng mà đối với màu gà tử vòng vòng quát sát. Mã mắt chỗ toát ra trước tinh nói cho nàng hắn cũng tại vì thế hưng phấn: "Ngô, ngô a, ngô." Hai người đều không mở miệng được nói chuyện, chỉ có thể ra sức mà dùng chính mình độc đáo phương thức đi lấy lòng đối phương thân thể. Đậu chơi lẫn nhau dương vật, đi khơi mào hai bên cực nóng bỏng rát dục hòa, tiểu nữ nhân trên dưới hai trương cái miệng nhỏ đều ở tham lam chảy ra chất lỏng, đi dễ chịu nam nhân thân thể. Kỷ Lăng Giang dính một chút dâm dịch đi bôi trên cúc huyệt phụ cận, sau đó dùng tay cầm trụ gậy mát xa cắm xuống, vừa kéo làm gậy mát xa ở nàng hậu huyệt trung cọ sát ra vào. Lúc này Lâm Khả ngài mới đã nhận ra tiểu cúc hoa bị thao sảng khoái, nàng khuếch trương thật lâu đã không có đau cảm giác, đến bây giờ chỉ có một tia tê dại, còn có một chút bởi vì không thỏa mãn mà sinh ra ngứa. Này hết thảy chờ nam nhân tiến công mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Nàng từ đầu tới đuôi không hơn không kém chính là cái tao hóa dâm phủ. Trên người mỗi một cái động đều sẽ bởi vì nam nhân đùa bỡn mà cảm thấy vui sướng. A a ân a, nhỏ giọng hừ, đối Kỷ Lăng Giang vặn vẹo mông, bởi vì lâm vào hắn cấp hưởng thụ, đều không rảnh lo vì nam nhân mút vào dương vật, liền đối nam nhân bán tao. Thể hội âm huyệt quốc huyệt song song bị đùa bỡn khoái cảm, Kỷ Lăng Giang ác tàn nhẫn mà cắn khẩu nàng tiểu âm đế, dùng cao thẳng mà chóp mũi đi cọ nói: "Vật nhỏ, đây là ngươi nói đương tao nô hầu hạ lão công dương vật. Ân, mau đem đại dương vật hàm chứa tiếp tục ăn." Tiểu âm đế ăn đau xót, tiếp theo bị ấm áp khoang miệng bao vây, bị linh hoạt đầu lưỡi chụp đánh, tiểu cúc huyệt cũng ở bị thọc vào rút ra, sảng đến Lâm Khả ngài cả người không ngừng run rẩy, chảy nhỏ giọt mà tiết một quán thủy, cả người tê dại sảng khoái, miệng nàng thật sự là toan, chỉ có thể cái miệng nhỏ mút. từ hai người bọn họ lần đầu tiên làm tình, Lâm Khả Ngải chính là bị hầu hạ cái kia. Nàng là tiểu công chúa, lại lười lại sợ đau, đều là nằm làm hắn ôm. Nhưng hôm nay nói phải làm tao tính nô, liền nhất định phải hào hào cùng hắn biểu hiện mới là Ngô A. Nam nhân nồng đậm mà lông xê sao chát ở nhuyễn manh khuôn mặt nhỏ thượng. Lâm Khả Ngải nhắm mắt tình, nắm chặt côn thịt loát động, cảm thụ hắn sinh mệnh ở nàng lòng bàn tay bên trong nhảy lên, thâm sắc gậy mát xa bị nam nhân rút ra. Mặt trên dính đầy nàng chất lỏng, nam nhân dùng ngón tay cắm vào kia bị mở rộng hồi lâu hậu huyệt. Môi mỏng nhấp âm hạch mút duẫn, táp đến dâm thanh lả lướt, dùng nghe liền có thể nhận thấy được kia hai cái thịt quật là như thế nào thủy nhuận đầy đủ. Huyệt đã có thể cất chứa hắn hai ngón tay. Kỳ lăng giang tuần tự tiệm tiến mà chỉ ra nữ nhân tiểu lỗ đít. Cảm nhận được nàng chưa bao giờ bị xâm chiếm. Cực kỳ khẩn trí hậu huyệt. Mềm xốp cuốc thịt một chút cũng không thể so phía trước tao huyệt kém. Ngược lại bởi vì không bị thao lộng quá mà càng thêm gấp gáp. Nàng chỉnh trương mông nhỏ thượng đều bị tô lên dâm thủy dịch. Âm huyệt cùng quốc huyệt giao tiếp địa phương cũng là nhão dính dính một mảnh, ân a thoải mái, a a lão công, tiểu lỗ đít bị lão công, ân, cắm đến thật thoải mái, Ngô nha, a ân a lão công, tiểu tao nô hảo sảng, a Lâm Khả Ngải lãng đề tao kêu, lại đem dương vật hàm đi vào, miệng nhỏ bị tắc đến tràn đầy. Quay hàm trong chốc lát cố lấy trong chốc lát ao hãm, nô nhi ngoan. Đợi lát nữa đem đại dương vật thao đi vào ngươi sẽ càng sàng. Ngô, này viên tiểu đậu đậu thật là đáng yêu. Tao âm hộ như thế nào ăn đều ăn ngon, như thế nào thao đều không nị. Lão công muốn đem tiểu tao nô tam há mồm đều thao đến thấu thấu. Nam nhân nói liền đĩnh động nổi lên hạ thân. Làm côn thịt ở nữ nhân môi đỏ ra ra vào vào chống đối. Một chút cắm đến nàng trong cổ họng, thiếu chút nữa không đem nàng yết hầu đỉnh phá, làm cho nàng thẳng buồn nôn, nghe nói hắn muốn đem nàng đều thao một lần. Lâm Khả Ngải lang thang thân mình kích động, miệng bị cắm đến khó chịu cũng vẫn như cũ tiếp tục liều mạng mà mút vào dương cũ. Tiểu mỹ nhân nức nở kiều xuyễn. Hắn hai tay phân biệt cắm nữ nhân hai cái huyệt. Hậu huyệt cũng bị khuếch trương đến có thể gia nhập tam trì. Cũng làm cùng nhau cực có tiết tấu cắm làm một trước một sau tiểu huyệt. Kiều nộn đáng yêu thịt đế không có bị quên đi. Vẫn như cũ ở nam nhân trong miệng dâm loạn. Bị hắn môi răng khiêu khích. Ân a a a. A. Ân. Tới rồi. Ân. A. Nga a. Mẫn cảm thân thể bị như vậy đùa bỡn, tam quản tề hạ, quốc huyệt cũng là sảng khoái không thôi. Thực mau Lâm Khả Ngải liền bước lên tình dục đỉnh, âm tinh chiều suy một hồi phun ra, phun đến nam nhân tuấn mỹ trên mặt đều là nàng tao ngọt dâm dịch. Ướt đẫm độ không thể nhìn, mắt thấy nàng tới rồi. Kỳ lăng giang dùng sức mà đâm đâm nửa người dưới. Dương vật cắm ở tiểu nữ nhân cùng là màu đỏ niêm mạc khoang miệng bắn ra tới. Nhũ sắc bạch trù tinh dịch rót tiểu tao nô một đầy miệng, hô. Ngoạc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.